Chương 1189, thời gian đình chỉ. Bác Minh Dạ nhìn xem trong quan tài băng trọng nguyệt hồi lâu, lắc đầu, cùng ngủ thiếp đi mở dạng, ta không có loại kia đặc biệt có cảm giác. Cảm giác có thể cứu sống trọng nguyệt sao? Dạ Sát ngồi ở một bên, thình lình hỏi một câu. Bác Minh Dạ quay người nhìn xem Dạ Sát, nhíu mày hỏi, lúc kia có người hay không tới qua nơi này, vì sao hỏi như vậy? Dạ Sát nhìn xem Bác Minh Dạ cười lạnh một tiếng, lúc kia ta mặc dù không còn trọng nguyệt bên người, nhưng ta tại tiểu trong phòng bếp, một khi có người, ta lập tức liền có thể lấy cảm giác được. Người kia không đơn giản. Bác Minh Dạ nhíu mày lại, chỉ trên tay mình vòng tay, nhìn xem Dạ Sát nói ra, các ngươi nên đều rất tò mò ta vì sao tại trong 10 năm mặt sẽ có được cường đại như vậy lực lượng. Đông Lâm trong lòng cảm thấy kỳ quái, có thế không hỏi qua Bác Minh Dạ, bây giờ thấy Bác Minh Dạ chỉ cái kia vòng tay, Đông Lâm có chút hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ cùng cái kia vòng tay có quan hệ ân? Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái này vòng tay kêu cái gì ta không biết, nhưng vòng tay bên trong có được 3.000 vạn năm lực lượng, ta sở dĩ bế quan 10 năm, liền là lại hấp thu những lực lượng kia, có thể chứa đựng 3.000 vạn năm lực lượng vòng tay. Trọng Nguyệt mặc dù không có nói ta, nhưng có một chút ta rất rõ ràng, Trọng Nguyệt tuyệt đối không có khả năng có dạng này vòng tay, cái này vòng tay hẳn là người khác cho nàng, sẽ cho Trọng Nguyệt cường đại như vậy đồ vật, nói rõ hắn và Trọng Nguyệt quan hệ không tầm thường, ta không biết người kia có cái gì lực lượng, nhưng là chứa đựng 3.000 vạn năm điểm này liền không đơn giản. Trọng Nguyệt tình huống bây giờ có chút quỷ dị, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng ta cảm ứng được cùng vòng tay có một loại nào đó khí tức. Nếu như nói ta hấp thu lực lượng thời điểm, chung quanh thời gian là lưu động đồng thời cực nhanh lời nói, như vậy Trọng Nguyệt thời gian giống như là dừng lại một dạng. Lời này vừa nói ra, Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm đều kinh ngạc nhìn xem Bác Minh Dạ. Thời gian đình chỉ là cái này trên đời thực có người có thể để cho thời gian đình chỉ sao? Nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ trên cổ tay thủ trạng, Dạ Sát giờ phút này tâm tình có chút cao hứng. Có lẽ Bác Minh Dạ nói là thực, chỉ bất quá trong lòng còn có nghi hoặc, nghĩ, Dạ Sát nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, liền xem như nàng thời gian đình chỉ, như vậy cái kia người vì sao phải để cho nàng thời gian đình chỉ? Bác Minh Dạ nghe vậy trầm mặc đứng tại chỗ, nghi một la tờ mới mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt thân thể đã không chịu nổi mỏi mệt, nếu tiếp tục nữa, đợi không được tìm tơ ý Trọng Nguyệt một nửa khác linh hồn, Trọng Nguyệt thân thể liền sẽ không chịu nổi trước bản thể lực lượng, sau đó bị lực lượng thôn phệ, cuối cùng tử vong. Nếu là Trọng Nguyệt thời gian đình chỉ, hủy hệ tờ di cơ hờ, hô hấp, nhịp tim đều ngừng, đứng im vào thời khắc ấy, như vậy Trọng Nguyệt thân thể là tuyệt đối an toàn. Không đợi Dạ Sát mở miệng lần nữa hỏi, Bác Minh Dạ liền nhanh chóng nói ra, nếu như đoán không nói bậy, người kia đến rồi nơi này, để cho Trọng Nguyệt thời gian đình chỉ về sau liền rời đi, về phần rời đi, rất có thể là đi tìm Trọng Nguyệt một nửa kia hồn phách. Nghe xong Bác Minh Dạ nói, Dạ Sát cùng Đông Lâm đều không nói gì. Để cho thời gian đình chỉ người, Trọng Nguyệt vì sao lại nhận biết như thế người cường đại như vậy? Người vì sao lại không ngại cực khổ cứu Trọng Nguyệt? Đông Lâm cùng Dạ Sát bao quát Bác Minh Dạ đương nhiên không nghĩ đến thời gian tại sao phải cứu Trọng Nguyệt. Nếu là không cứu, hắn làm sao để cho Trọng Nguyệt đi lấy đồ trở lại ai? Cho nên mặc kệ cực khổ nữa, cũng đã nói sẽ không xuất hiện, hắn vẫn là tới cứu Trọng Nguyệt.